Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 82. Luyến ái tiến độ 82. 082. Cuối cùng là đem Diêm Khoát cái này bệnh tâm thần đuổi đi. Trong phòng bệnh không khí đều tinh lọc rất nhiều, nhưng đồng thời cũng mang đến một ít xấu hổ. Chiến Nhiêu đóng cửa trở lại trong phòng sau vẫn luôn dán Giang Vận Trạm. Tay còn vẫn luôn nắm tay nàng. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Phùng Tố Liên. Sống thoát thoát một con hộ chủ tiểu sư tử. Sợ Phùng Tố Liên lại nói ra muốn đem Giang Vận đuổi đi nói tới. Phùng Tố Liên xem nữ nhi này khuỷu tay quẹo ra ngoài bộ dáng. Liền nghẹn khuất. Luôn có loại nhà mình thật vất vả nuôi lớn cải trắng bị nhà người khác cấp hái được dường như. Nhịn không được oán hận mà nhìn mắt Giang Vận. Theo sau vỗ vỗ mép giường. Giang Vận tự nhiên là nhận được tương lai mẹ vợ cái này ánh mắt. Nhịn không được nở nụ cười. Chiến Nhiêu không rõ nội tình. Kỳ quái mà nhìn nàng. Ngươi cười cái gì? Giang Vận lắc đầu. Nhéo nhéo tay nàng tâm. Ý bảo nàng thả lỏng. Mang theo nàng đi hướng Phùng Tố Liên mép giường. Nhưng Chiến Nhiêu sợ mụ mụ làm khó dễ Giang Vận. Chính là không chịu đi. Giang Vận bất đắc dĩ cười nói. Yên tâm đi. A Di đã tiếp nhận ta. Chiến Nhiêu. Quay đầu lại không thể tưởng tượng mà nhìn xem Phùng Tố Liên. Chỉ thấy đối phương trong mắt không hề có phản bác ý tứ. Chỉ là còn ngạo kiều đến ngưỡng cằm. Đây là nàng mẹ nó kinh điển động tác. Mỗi lần không chịu thừa nhận chính mình trong lòng suy nghĩ thời điểm chính là dáng vẻ này. Nàng nhịn không được nhe răng trợn mắt mà nở nụ cười. Phi phát qua đi, ngồi ở mép giường, một phen liền ôm mụ mụ. Mẹ, ngài thật sự đồng ý chúng ta ở bên nhau. Ngài không phản đối lạp. Ô ô ô, ta liền biết mụ mụ đối ta tốt nhất lạp. Phùng Tố Liên bị nàng lặc đến không thở nổi. Chụp bay nàng mà heo móng vuốt. Nhẹ điểm, người đây là tưởng đem mẹ ngươi cấp lạc chết à. Chiến Nhiêu vội vàng buông ra tay. Nhưng là vẫn là không chịu xuống giường. Liền ôm nàng mụ mụ cổ, đầu dựa vào mụ mụ đầu. Mama, ta sai rồi sao? Nàng làm quái mà làm nũng. Phùng Tố Liên banh mặt rốt cuộc nhịn không được. Cười nở hoa, nàng nắm nữ nhi tay. Nhìn về phía Giang Vận, trải qua lần này tai nạn xe cộ. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Người cũng trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến. Ta lại như thế nào ngăn đón ngươi cũng là vô dụng. Chúng ta mẹ con một hồi duyên phận là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Quá đến hạnh phúc vui sướng. Chỉ cần như vậy đủ rồi. Phía trước ngăn đón, cũng chỉ là bởi vì sợ hãi các ngươi cảm tình người khác không tán thành. Ngươi thế tất muốn cả đời thừa nhận người khác khác thường ánh mắt. Mụ mụ là sợ ngươi đã chịu thương tổn. Nhưng là... Nàng tạm dừng một chút nhìn về phía Giang Vận, vẻ mặt vui mừng, mụ mụ có thể nhìn ra được tới. Giang Vận là thiệt tình đối với ngươi hảo, nơi trốn vì ngươi suy xét, cùng với buộc các ngươi chia tay về sau ngươi gửi gắm sai người. Còn không bằng làm ngươi cùng ngươi thích người ở bên nhau. Dứt lời, Phùng Tố Liên liền nhìn Giang Vận, lời nói mang lên một chút nghiêm khắc. Giang Vận, ta đem nữ nhi giao cho ngươi. Ngươi hẳn là có thể hảo hảo chiếu cố nàng đi. Ngươi nếu là không thể làm được, ta lập tức khiến cho Chiến Nhiêu cùng ngươi chia tay. Giang Vận bật cười, lập tức nhấc tay thề. Ta bảo đảm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Chiến Nhiêu. Ta sẽ dùng ta cả đời này đi ái nàng bảo hộ nàng. Phùng Tố Liên lúc này mới vừa lòng. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói. Còn có, ta muốn cảnh cáo các ngươi. Các ngươi bây giờ còn nhỏ. Tuy rằng ta không phản đối các ngươi, nhưng là ta cũng không thể đồng ý các ngươi hiện tại liền ở bên nhau. Cần thiết muốn cao trung tốt nghiệp sau. Đương nhiên, khác người hành vi cũng là không cho phép làm. Các ngươi hiện tại vẫn là tiểu hài tử. Học tập muốn đặt ở thủ vị. Biết không, Chiến Nhiêu bị Phùng Tố Liên nói được đỏ mặt, vội che lại nàng miệng. Được rồi mẹ. Ngươi như thế nào còn càng nói càng thái quá đâu. Phùng Tố Liên trợn trắng mắt, ta nếu không trước tiên cho các ngươi cảnh cáo, ai biết các ngươi sẽ làm ra cái gì tới. Vừa lúc này, bên cạnh trên giường Chiến Ba Ba cũng tỉnh lại. Mơ mơ màng màng chung liền nghe được hai mẹ con thanh âm. Hắn nhịn không được hừ một tiếng. Các ngươi hai mẹ con, thật là đem các ngươi không có biện pháp. Nghe được Chiến Thiên Cương thanh âm, Chiến Nhiêu cùng Phùng Tố Liên đều tương đương kinh hỉ. Chiến Thiên Cương khẽ cười một tiếng. Không tỉnh cũng muốn bị các ngươi đánh thức. Hai mẹ con nhìn nhau cười. Mà lúc này, Giang Vận hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Phùng Tố Liên hào cảm độ 40, tổng cộng 80. Chiến Thiên Cương hào cảm độ 20, tổng cộng 80. Tuy rằng không đạt tới 100, nhưng là đã thực không tồi. Không phải sao? Ít nhất cái này chỉ số đã cũng đủ cho thấy Chiến Nhiêu một nhà là chân chính tiếp nhận nàng. Mà lúc này, Diêm Khoát nhiệm vụ nhắc nhở âm cũng vang lên. Đinh, ngài nhiệm vụ, trắng đêm chiếu cố nữ chủ cha mẹ cảm động nữ chủ. Thu hoạch nữ chủ cha mẹ hảo cảm giá trị. Thất bại, vận khí giá trị. 1, nhiệm vụ, đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 56. Thành công, vận khí giá trị. 1, ngài trước mặt tổng vận khí giá trị vì 6. Diêm Khoát, đến, lại là đến không một chuyến. Chỉ cần có Giang Vận ở, hắn nhiệm vụ vĩnh viễn đều không hoàn thành. Chính là luyến ái tiến độ nếu có thể thành công đi phía trước đẩy. Vậy được rồi, đêm khuya tĩnh lặng, Chiến Ba Chiến Mẹ đều đã ngủ rồi. Chiến Nhiêu cũng ở bồi hộ trên giường ngủ. Giang Vận tay chân nhẹ nhàng mà từ phòng bệnh chung ra tới. Ngồi ở ngoài cửa ghế dài thượng. Ghế dài bên có một phiến cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn đến xuyên thành nhất phồn hoa cảnh đêm. Nàng trong tay nắm di động. Ánh mắt phóng không? Nhớ nhà. Hệ thống xông ra. Lười nhác hỏi. Giang Vận không hé răng. Nhưng là cũng không phủ nhận. Cùng Chiến Nhiêu cha mẹ tiếp xúc càng nhiều. Nàng cũng liền càng tưởng niệm chính mình ra. Cái kia cho dù nàng làm nhiều việc ác vẫn sẽ bao dung nàng. Không kiêng nể gì mà ái nàng ra. Nhưng cốt truyện còn chưa tới nàng trở về thời điểm. Nàng không thể quay về. Nàng ba mẹ cũng không nghĩ nàng trở về. Nàng nếm thử quá gọi điện thoại gửi tin tức. Nhưng mỗi một lần đều không thành công. Nếu cùng Diêm Khoát tranh vai chính trong quá trình thất bại. Ta có phải hay không liền rốt cuộc trở về không được. Càng là tới gần nhiệm vụ kết thúc. Nàng liền càng là lo lắng. Hệ thống cũng không hé răng, chỉ là trong thanh âm khó được nhiều một tia nghiêm túc, chúng ta nhất định sẽ thành công. Giang Vận thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cười nhìn về phía chính mình vai trái không trung. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nàng còn rất muốn gặp cái này hệ thống. Tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là lại có loại nhận thức thật lâu lão hữu cảm giác. Nhiệm vụ sau khi kết thúc. Ta có thể thấy ngươi bản thể sao? Hệ thống cười, thành công nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến. Một người một hệ thống mà nói chuyện phiếm vài câu sau liền kết thúc đề tài về tới phòng bệnh. Chiến Ba Ba cùng Chiến Mụ Mụ tỉnh lúc sau bác sĩ nói liền không có gì đáng ngại. Chỉ cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng có thể. Giang Vận xem hai người đều không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau liền tính toán đường về. Nàng Kinh Đô cùng Bạc Xuyên đều còn có chuyện phải làm. Chỉ là có một việc nàng còn có chút không bỏ xuống được. Cho nên trước khi đi riêng hẹn Giang Yếm Dương ăn cơm. Bên ngoài thượng là cảm tạ Giang Yếm Dương trong khoảng thời gian này đối Chiến gia mà chiếu cố. Nhưng trên thực tế, nàng còn có một việc yêu cầu làm ơn Giang Yếm Dương đi làm. Giang Yếm Dương nghe Giang Vận cảm tạ nói thật cảm thấy Thái Dương từ phía Tây ra tới. Ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Giang Vận xem. Người đây là bị Chiến Nhiêu hạ cái gì mê hồn dược a? Vì như vậy một tiểu nha đầu thay đổi lớn như vậy. Người này nếu không phải chính mình chủ động liên hệ ta. Đi trên đường cái ta cũng không dám nhận ngươi. Giang Vận buông tay. Hào phóng thừa nhận. Có lẽ đây là mệnh chung chú định đi. Gặp gỡ. Cứ như vậy. Giang Yếm Dương lắc đầu. Nội tâm cảm khái. Loại cảm giác này nàng làm sao không biết đâu. Gặp gỡ, cứ như vậy, vì người này, cam tâm tình nguyện thay đổi chính mình. Thậm chí không cầu hồi báo. Nàng thở dài, không biết là ở đáng thương Giang Vận vẫn là đáng thương chính mình. Đại khái là đáng thương chính mình đi. Ít nhất Giang Vận Sở Ái có điều ứng. Chính mình đâu? Minh Nguyệt chiếu mương máng. Yếm Dương, ta kỳ thật còn có chuyện muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Giang Vận một mở miệng, Giang Yếm Dương liền lập tức cảnh giác mà nhìn nàng. Trên mặt là một bộ, ta đã sớm biết sẽ là cái dạng này biểu tình. Giang Vận cũng có chút ngượng ngùng. Ngươi yên tâm hoàn thành lúc sau ta có hồi báo. Giang Yếm Dương vội vàng xua xua tay. Đừng, ngươi hồi báo ta nhưng chịu không dậy nổi. Nói nữa, ta muốn tiền có tiền, muốn thanh danh có thanh danh, muốn địa vị có địa vị. Gì cũng không thiếu. Nga, vậy ngươi không phải thiếu bạn gái sao? Giang Vận uống lên khẩu nước trái cây nhàn nhạt nói. Giang Yếm Dương lập tức suy sụp khởi cái mặt. Ủ rũ cục đuôi. Là, nàng cái gì cũng không thiếu. Nhưng kia cũng không thay đổi được chính mình là điều độc thân cầu sự thật. Cho nên đâu? Cho nên ta làm ơn chuyện của ngươi chính là có thể làm ngươi lấy lòng ngươi người trong lòng sự. Chuyện này ngươi nếu là làm tốt, ta bảo đảm ngươi thích người nọ nhất định đối với ngươi có điều đổi mới. Giang Yếm Dương nhướng mày. Nửa tin nửa ngờ. Thật sự, Giang Vận khẳng định gật đầu. Giang Yếm Dương nghĩ nghĩ. Vì thế gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sau lại, đem Giang Vận đưa lên phi cơ sau. Giang Yếm Dương xuống tay đi cục cảnh sát xử lý Giang Vận giao đãi sự tình thời điểm. Mới càng ngày càng cảm thấy có chút không thích hợp. Làm nàng giúp Chiến Nhiêu điều tra Chiến người nhà ra tai nạn xe cộ chân tướng. Này rốt cuộc nơi nào sẽ thảo đến Thẩm Minh Tây niềm vui a? Nàng nhìn chiêu thức ấy tư liệu. Mặt trên tất cả đều biểu hiện chính là trọng tạp tài xế mệt nhọc điều khiển mới có thể đụng phải Chiến gia hai vợ chồng xe. Này liền sao đơn giản một cái sự cố giao thông cũng sẽ có khác ẩn tình. Lại nói liền tính là có ẩn tình. Này cùng Thẩm Minh Tây có thể có quan hệ gì? Giang Yếm Dương hối hận đến kêu cha gọi mẹ. Trực giác là thượng Giang Vận kia tiểu vương bát đản đương. Kỳ thật, này thật đúng là không phải Giang Vận cố ý muốn lừa nàng. Mà là Giang Vận trực giác này khởi tai nạn xe cộ không phải là đơn giản như vậy sự. Nếu lần này không phải ngoài ý muốn, như vậy rốt cuộc cùng Thẩm gia vị nào có quan hệ liền không được biết rồi. Nàng sự tình quá nhiều, không có thời gian điều tra. Chiến Nhiêu đi điều tra nói cũng chỉ sẽ càng lâm vào nguy hiểm. Cho nên người này tuyển chỉ có thể là Giang Yếm Dương. Rốt cuộc nàng, có địa vị có thanh danh còn có tiền sao, người thật đúng là đủ âm hiểm. Người Giang Yếm Dương rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi? Hệ thống hừ một tiếng. Giang Vận ngồi ở trên phi cơ. Mở ra cứng nhắc xem hội nghị tư liệu. Nghe tiếng buông tay. Muốn làm tỉ tỉ của ta dù sao cũng phải là trả giá điểm đại giới. Hệ thống, Giang Yếm Dương điều tra vài ngày sau thật sự là không phát hiện cái gì. Liền chuẩn bị lãnh Chiến Nhiêu đi đem sự cố trách nhiệm thư cấp lãnh trở về. Tiếp thu bồi thường liền tính. Cũng coi như là đem chuyện này cấp kết liễu. Nhưng không nghĩ tới liên hệ tài xế thu hoạch bồi thường thời điểm nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện điểm tình huống. Tài xế xe tương ứng công ty thế nhưng là Thẩm gia. Cách chương.